Đàm An Nhiên, em là của anh, chương 24, thì em sẽ bảo vệ anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đó ai ngờ lại có gió bão, anh nằm dưới sàn, cô nằm trên giường anh, có lạnh không? Không, chẳng phải có chăn sao? Nhưng mà em sợ, anh lên đây nằm đi. Sợ gì, tháng này là tháng cô hồn, biết đâu có con ma bắt em đi thì sao? Thì càng tốt chứ sao? Anh, cô chưa kịp nói đến từ thứ hai thì anh đã nhảy lên giường nằm cạnh cô. Anh sợ ma bắt em bán đi cho ai không phải anh. Nếu không phải anh thật thì sao? Không có chuyện đó đâu, đi ngủ đi. Nhưng, lại sao nữa? Anh nhìn đằng kia, anh đánh mắt ra phía cô chỉ có một người mặc áo đen trùm kín người cầm con dao chĩa về anh với cô. Ôi mẹ ơi, ai đấy? Em trêu anh thôi, hình nôm em đặt vào phòng đấy. Làm anh giật cả mình. Hi hi, anh còn biết sợ, sao không? Em kiểm chứng thay bọn báo lá cải thôi, vậy mà họ nói anh đã từng học võ không sợ cái gì hết. Toàn lừa nhau cả, anh có học mà, họ có dạy anh phải tinh thần thép trước đối thủ không? Không, giờ em dạy anh mới biết, nếu mà gặp cướp thật thì em sẽ bảo vệ anh. Ờ, bảo vệ anh nhé. Ngủ đi, mai kiểm tra đấy. Ai, ước gì có bài kiểm tra trình độ yêu em nhỉ? Anh đừng có được nước mà lấn tới. Được được, anh thua, đi ngủ đi. Lần này anh được chạm rồi nhé. Nếu em bảo không thì, không có chuyện không đâu nha. Làm cái gì vậy, thì ra là anh ôm cô. Anh mới ôm thôi mà. Không cho, sao lại không, em cho ăn đạp bây giờ. Anh chỉ ôm thôi, đã làm gì đâu, em không thấy người ta yêu nhau, còn làm nhiều thứ hơn anh đấy à, làm gì? Thì là làm, cô ngủ mất tiêu rồi. Em ơi, Đàm An Nhiên, hự, em ngủ rồi. Vậy thôi chúc em ngủ ngon, yêu em. Cách chương.